12 chòm sao, 2 thế giới, chương 36, lớp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng thứ 7 trước ngày thi của con cự dài nhất ngày, sư tử ra sức luyện tập cho cự dài trinh khi đứa được tập lại lười biếng, hỡi 5 phút là đòi nghỉ, giết sư ca muốn từ bỏ công việc hiện tại cự dài tập được khoảng 1 tiếng thì ngồi phịch xuống đất chợt sư tử đỏ mặt quay lưng về phía giải nhi cua mặt ngáo ngáo hỏi. Ê sao anh mặt đỏ vậy? Nè quay lưng lại coi. Sư tử quay lại nhưng nhắm mắt, điều này làm giải nhi khó chịu vô cùng, cho đến khi cô hỏi vì sao sư lại làm như thế thì anh chỉ xuống váy cô cũng nhìn theo và biết được chuyện động trời, lúc cô ngồi cái bẹp xuống thì váy cô không phủ xuống hết nên thấy được. Cô vội kéo váy xuống đỏ mặt nói, anh có thể mở mắt ra rồi. Sư tử hí mắt ra xem trước tình hình và mọi chuyện đã xong xuôi hết, sư ca nói. Nếu muốn nghỉ thì đi theo tôi. Cô đứng dậy, khẽ gật đầu, vậy là sư tử dẫn cô đi đến một nơi mà chỉ có anh biết. Đó là một khu vui chơi của trẻ con đã bị bỏ hoang, cua rất ngạc nhiên vì một người nổi tiếng như sư tử lại hay đến một nơi cũ kỹ như thế này, sư tử đi lại ngồi trên cái xích đu chứa đầy bụi kia anh nói. Ngồi ở đây giúp tôi thư giãn, cự dài muốn biết vì sao sư tử lại chọn nơi này làm nơi thư giãn nhưng cô nhớ rằng Bảo Bình từng dặn là không được hỏi nhiều bởi có thể làm người ta đau đầu cho nên cô cũng im giả bộ không biết. Trong giây phút yên tĩnh ấy, có tiếng chuông điện thoại reo lên, sư tử lấy điện thoại của mình ra nhìn thấy cái tên trên màn hình mà lòng vui gì đâu, cậu đứng dậy bảo cự giải tối tập tiếp giờ cậu có việc bận, vừa nói xong là sư ca ca đi mất tiêu luôn, cự giải do có tính tò mò của cha nên sử dụng phép tàng hình đi theo. Mấy phút sau, sư tử chạy nhanh tới bệnh viện làm cự giải chạy theo mỏi cả chân, sư ca vừa vào tới bệnh viện thì có một ông bác sĩ đứng đấy nói. Ô cậu đã tới tiểu thư Ly đã sắp bình phục rồi, cậu có thể vào thăm. Sư tử vui mừng nhảy cẩn lên, cự dài lúc này còn ngáo ngơ vì tiểu thư Ly là ai, trong cô ta có đẹp hơn, sư tử đi đến căn phòng số 205. Một căn phòng dành cho VIP, cự dài không muốn vô vì thấy nó rất sang nên cô không thể nào bước vào được, phòng quá tuyệt mà. Cự dài nhìn vào bên trong, một cô gái với mái tóc tím dài đến lưng, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, kế bên là sư tử người trong mộng của dài, sư tử nắm lấy tay cô gái đó nói rằng. Xuân Ly em sắp bình phục rồi, nghĩa là sẽ tham gia cuộc thi được. Cô gái tên Xuân Ly khẽ lắc đầu, sư tử có chút đứng hình vì bác sĩ đã bảo là Xuân Ly sắp bình phục rồi mà tối mai mới thi kia mà. Ly thấy được khuôn mặt ngơ ngác ấy liền nói, sắp nghĩa là một tuần, mà cho em hỏi về chuyện cuộc thi ngày mai thì sao, nếu cô ta rớt thì coi như em cũng rớt luôn. Không sao đâu, cô ta nhất định sẽ thắng để cho các vòng còn lại em thi, mà nếu như em đạt chức hoa hậu coi như em và anh sẽ công khai tình cảm chịu không? Sư tử mỉm cười, Xuân Ly cười theo cùng với gật đầu, họ trông rất vui vẻ nhưng đâu biết rằng còn một người đang buồn rầu sao. Cự dài đứng ngoài đã chứng kiến hết tất cả, nước mắt cô bắt đầu rơi, hơi lạnh từ người cô tỏa ra làm vài chỗ trên tường đóng thành băng nhỏ, nước mắt dài trở thành băng rơi từng cục xuống. Sợ rằng nếu mình còn ở đây thì chắc chắn bị phát hiện, giải nhi lập tức đọc thần chú biến về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến nhà tâm trạng chẳng khá hơn gì mấy, cố gắng lê từng bước về phòng, cả hai người Bạch Dương và Thiên Yết đang ngồi xem tivi chẳng thể hiểu nổi con nhỏ nhoi ngày xưa đâu mất tiêu rồi. Giải Nhi lên được tới phòng, nằm xuống giường khóc chợt có một ánh sáng lóe lên từ chiếc vòng cổ của cô, cây quyền trượng đang phát sáng, lại một ý tưởng lóe lên trong đầu Giải Nhi đã nghe Bảo Bình nói là cây quyền trượng này có sức mạnh đặc biệt là có thể làm được mọi chuyện nhưng chỉ với một lần, Giải quyết định ngày mai thi xong chắc chắn sẽ dùng sức mạnh của cây quyền trượng để thi IHT yêu của sư tử dành cho Xuân Ly thành cô. Chấm, tối đó, cự Giải đến phòng tập theo lệnh của sư tử. Lúc cô vừa mới bước vào cửa phòng thì đã thấy rằng sư ca ca đang vẽ một bức tranh. Nghe thì ai cũng không tin nhưng sự thật là vậy, Giải Nhi bước nhỏ nhẹ để có thể xem sư tử đang làm cái quái gì mà có vẽ tranh ở đây, Giải Nhi chòm lên coi thì trong bức tranh có hai người trong thánh đường, cả hai người với mái tóc tím, chỉ cần thấy vậy Giải Nhi chỉ muốn gờ yêu ta ết chết con nhỏ tên Xuân Ly. Mà khoan tại sao Giải lại có một cái suy nghĩ kinh khủng đến vậy, lần đầu tiên trong đầu cô lại có suy nghĩ như thế, không lẽ cô đã quá yêu sư tử, chuyện đó sao biết được, đọc tiếp mới biết chứ đúng không mấy man. Nhớ vote, follow, ý kiến, sư tử thấy bóng của ai đó phía sau mình lập tức quay phát lại, anh giật mình khi cự Giải đứng đó liền hỏi có đứng đó lâu chưa, Giải Nhi vội trả lời là chưa chứ Giải mà trả lời thật là chết luôn ó nha. Sư tử bảo bắt đầu buổi tập cuối cùng nhưng thật ra anh chẳng quan tâm Giải Nhi tập ra sao, anh chỉ tiếp tục vẽ và đôi lúc lại bật điện thoại lên xem hình ảnh của mình và Xuân Ly, các việc đó đã thu vào mắt cự Giải nhưng Giải vẫn làm ngơ như không có chuyện gì, dù khuôn mặt có ngơ ngơ ra nhưng sự thật thì trong lòng cô lại rất đau, nước mắt muốn chảy ra, Giải cắn môi để không phát ra tiếng nấc tự nhủ là sẽ có được tình yêu đó. Đến 11 giờ đêm, cự giải biến về nhà và sư tử lấy xe về luôn. Một đêm trôi qua với lòng đau thương hay vui vẻ đây, vào ngày mai sẽ có chuyện gì đây nhỉ, liệu phép thuật có thể thay đổi một thứ tình cảm đó, hãy chờ xem trong chép sau nhé. Kéo xuống dưới, hứa không trâu. Các bạn dù có thích hay không thích thì cũng bấm cái ngôi sao dùm, vì các bạn đã đọc tới đây tức là đã đọc hết trên kia nhé, cách chương.